cách một gò núi bên ngoài 300 dặm truyền đến giọng một người trung niên, nhưng nhìn quanh lại không thấy một bóng người. Sau đó một lát cũng tại gò núi truyền ra tiếng một nữ hài lạnh như băng. Vô Cực sư thúc, trong tôn môn thì ngươi có thành tựu nhất về bói toán, vậy thì theo ngươi, Nhạc Vũ thuộc về loại nào? Phẩy, sư thúc cũng không biết, mệnh số người này, ta tính toán không ra. Bất quá thanh âm trung niên lộ vẻ tiếc hận, cho dù thế nào thì đều là nhân kiệt, đều cần phải giết, nói như vậy, sư thúc tổ cũng có ý định xuất thủ. Xuất thủ, cái này có chút khó khăn, nam tử kia cười khổ một tiếng, Nông Dịch Sơn đã có chuẩn bị, ta chỉ có thể giúp ngươi tranh thủ một lần. Nếu không phải muốn bộc lộ thân phận thì cũng chỉ có thể chống đỡ qua 40 nhịp thở, dĩ nhiên át chủ bài Phù Sơn Tông không ít, Quảng Lăng Tông cũng đồng dạng có ám chiêu. Nữ tử kia yên lặng một hồi rồi nói vẻ kiên quyết. 40 nhịp thở, trở về tới đỉnh Hạ Cơ Sơn, Đào Chính liền bay ra đón, trong mắt lộ vẻ quan tâm. Tình hình Tiểu Vũ thế nào? Nhạc Vũ ngẩng đầu nhìn ra chỉ thấy trước mắt một khoảng huyết sắc mênh mông, cơ hồ không nhìn rõ cả bóng người, sát niệm cuồng bạo phủ kín trong đầu. Người này chính là đồng môn, không phải người của Phù Sơn Tông. Nhạc Vũ lắc đầu khôi phục mấy phần thần trí. Ta không sao, mới vừa rồi chỉ là chân khí hơi hỗn loạn, không ngại chiến sự. Y Nguyên Chiết cùng Thích Phụng Tiết hai mặt nhìn nhau, đều nhận thấy Nhạc Vũ có chút không ổn nhưng lúc này khó nói cái gì, thứ nhất là không muốn. Góc chuyện audio.com, thứ hai là nghĩ không ra biện pháp. Nhạc Vũ sau khi bình tĩnh thì lạnh lùng nhìn về đám người Phù Sơn Tông. Lúc bọn hắn đang quay về thì bốn tứ tượng tinh tú kiếm trận đã từ bốn bên chậm chạp ép tới cách Hạ Cơ Sơn chưa đầy 40 dặm tạo ra áp lực cực lớn. Sau đó chỉ trong khoảnh khắc sau lưng mấy tu sĩ Nguyên Anh của Phù Sơn Tông có một đại trận bay lên. Nhân thủ trong đó chừng 600, giữa trận chính là Nguyên Nhược Phượng dẫn cả trận đồ bay về phía trên Hạ Cơ Sơn. Quy quả nhiên là thập ngự phục ma trận đồ, Y Nguyên Chiết cười lạnh nhìn về phương xa, khí tượng thâm nghiêm chắc là Phù Sơn Tông khổ công gây dựng. Chỉ là với lực lượng một mình nữ tử kia có thể chú xử được sao? Trừ phi là bằng đan dược, Thích Phụng Tiết lơ đãng nói rồi quay sang Nhạc Vũ, nếu là tình cảm thâm hậu Nguyên Nhược Phượng có thể vì đạo lữ song tu mà mất đi mấy chục thọ nguyên. Nhạc Vũ dường như chưa tỉnh, trong đầu đang điên cuồng tính toán, mấy bản Silic vận chuyển với tốc độ cao nhất toàn lực phân tích kết cấu của thập ngự phục ma kiếm trận bao gồm cả linh lực triều tịch lẫn phương vị từng người. Qua một lúc Nhạc Vũ cảm giác choáng váng, tuy nhiên nhờ vậy mà hắn lại tỉnh táo trở lại, cùng lúc chiến ý lại càng rừng rực, hận không thể xé nát Huống Vân Hoa, chảm sát mấy ngàn đệ tử Phù Sơn Tông. Thập ngự phục ma kiếm trận có sơ hở, cách chương.